Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 284, tự sát sự kiện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển này mặc danh phát sinh sự tình, nếu là phát sinh ở người bình thường trên người, mọi người sớm đã cười ra tiếng, rốt cuộc lớn lên như vậy trừu tượng người, ngã xuống vẫn là có loại mặc danh mà hỉ cảm. Chính là nếu là phát sinh ở Thiên Long Nhân trên người, lại không ai dám cười, có chính là muốn cười, cũng là ngạnh khắc chế ý cười. Đương nhiên là có không ít ra xem người nhẹ giọng mà cười vài cái. Felix Thánh tại thủ hạ nâng hạ, chậm rãi từ lạnh băng trên sàn nhà ăn đau đến đứng lên. Phần đầu có phao phao cháo bảo hộ Felix Thánh vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn. Chỉ là bởi vì kịch liệt va chạm khiến cho chấn động, làm cho cái mũi chỗ chảy ra huyết. Felix Thánh cảm nhận được ướt át, dùng ngón tay chọc vào phao phao cháo chạm đến một chút. Chỉ thấy trên tay dính đầy đỏ tươi huyết. Này là huyết, Felix Thánh hỏi hướng thủ hạ của hắn. Vài tên ăn mặc hắc y chế phục người, run run rẩy rẩy mà cúi đầu, không biết nên trở về đáp là. Vẫn là trả lời không phải, rõ ràng là một cái đơn giản vấn đề, chính là ở Thiên Long Nhân trên người, lại không ngờ vị vấn đề này đơn giản. Felix Thánh từ bên hông móc ra súng lục, đối với một người hắc y chế phục nam tử chính là một thương. Phanh, kịch liệt mà leng keng thanh từ họng súng toát ra, viên đạn cọ qua lượng kim sắc nòng súng hoạt ra, tiến vào nam tử trong cơ thể. Máu tươi từ này thân thể chỗ toát ra, thực mau tên này nam tử liền ngã quỵ trên mặt đất. Sắc mặt chậm rãi rút đi, nghiễm nhiên chết đi, mặt khác nam tử liền dương mắt xem một chút chết đi đồng bạn cũng không dám làm. Sợ Felix Thánh đem lửa giận liên lụy đến bọn họ trên người. Nữ tử lại là vài tiếng cố nén đau đớn kêu rên thanh. Đem Felix Thánh lực chú ý từ thủ hạ của hắn trên người rời đi đi. Hấp dẫn trở về, người này đê tiện ra hỏa, cũng dám đem cao quý ta ngã xuống. Felix Thánh giận dữ hét, nhân sinh khí mà giữ tợn, có vẻ có chút vặn vẹo gương mặt, làm cái này lửa giận thoạt nhìn càng thêm khắc sâu hình tượng. Felix Thánh với hắn mà nói, trừ bỏ xúc phạm tới thân thể hắn làm hắn chảy ra quý giá máu bên ngoài, càng làm cho hắn sinh khí mà là gia hỏa này thế nhưng làm hắn ở thời điểm này xấu mặt. Ở hắn giống thần giống nhau xem kỹ nô bộc thời điểm, làm hắn xấu mặt, nếu nói việc đầu tiên phát sinh nói, liền đủ để cho nàng chết. Như vậy cái thứ hai nàng cho dù chết ngàn lần, vạn lần đều không thể chuộc tội. Tên này nữ nô lệ chỉ là cúi đầu không đáp, bởi vì nàng biết nghênh đón nàng tốt nhất vận mệnh đã là tử vong. Nếu có thể sớm một chút giải thoát nói, cũng là kiện không tồi sự tình. Nhưng mà thái độ này lại làm Felix Thánh càng thêm tức giận. Hắn ác thú vị mà khấu động cò súng, tùy ý mà hướng nàng bên cạnh người không ngừng xạ kích. Viên đạn gãi đúng chỗ ngứa mà cọ qua nữ tử thân thể. Lại hoặc là xẹt qua, trên thực tế, ở thương pháp mặt trên, cơ bản mỗi một người Thiên Long Nhân đều có không tồi thương thuật. Bởi vì thương không ngừng có thể phòng hộ tự thân, càng là bọn họ trò chơi, tỉ như đem người làm như con mồi, tới tiến hành người bia ngắm trò chơi, cho nên cơ bản mỗi một người Thiên Long Nhân đều sẽ sử dụng thương, mà Felix Thánh càng là trong đó hảo thủ. Hắn đang ngắm chuẩn người khác khi, có thể không có bất luận cái gì mà cảm giác, đương nhiên mà bẻ động cò súng. Đối với một người sắp chết người, cái gì là nhất thật đáng buồn đáp án không phải tử vong, mà là chậm chạp chưa tới tử vong. Một cái tử hình phạm khả năng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nhưng ở hắn nhìn chung quanh tử hình phạm một đám chết ở chính mình trước mặt khi, chậm rãi cái này chuẩn bị tâm lý liền sẽ bị đánh nát. Đây cũng là phát sinh kịch liệt chiến đấu sau, chiến trường sẽ xuất hiện đào binh nguyên nhân. mà điểm này cùng hiện tại nữ nô lệ là giống nhau. Nàng đồng tử chậm rãi mở lộ ra sợ hãi, tưởng nói cho chính mình chỉ cần hơi hơi hoạt động thân hình tiếp được viên đạn liền có thể giải thoát, lại trước sau không có cái kia dũng khí có gan đi làm. Tưởng nhắm mắt, rồi lại mở bừng mắt, nữ tử phản ứng làm Felix Thánh thực hưng phấn. Này đó là hắn muốn cho nàng ở sợ hãi trung hỏng mất sau, sau đó lại giết chết nàng. Này tức là cho nàng trừng phạt, cũng là cho dư chung quanh người cảnh kỳ. Felix Thánh gần như phát dồ hành vi, đưa tới rất nhiều người phản cảm, nhưng lại không ai dám với nói thêm cái gì. Đầu tiên, nô lệ ở bất luận cái gì quốc gia đều là tồn tại, mà nô lệ sinh mệnh vốn dĩ liền khống chế ở chủ nhân trong tay. Liền tính chủ nhân lại như thế nào khắc nghiệt, những người khác cũng không có quyền lực đi tiến hành phản bác. Tiếp theo, nơi này là Thiên Long Nhân địa bàn, trợ giúp một cái nhận đều không quen biết người, nói thật ra lời nói, có thể ngồi trên quốc vương người liền không có loại này nhiệt huyết hỗn đản. Bởi vì mặc dù ngươi vào giờ phút này cứu vớt người, nhưng ngươi lại đắc tội Thiên Long Nhân, mà xuống một lần nên có ai tới cứu vớt ngươi quốc gia. Mắt thấy nữ tử ánh mắt lâm vào lỗ trống, Felix Thánh cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc giải nàng. Ở cái này thời gian, hắn nhưng không chuẩn bị tiếp tục cùng loại này nô lệ chơi đi xuống. Liền ở hắn khấu động cò súng thời điểm, viên đạn hoạt ra họng súng, lại ở không trung như là lâm vào ngưng keo giống nhau. Càng toàn càng chậm, cuối cùng đình trệ ở thiếu nữ phía trước. Cùng với mà đến chính là một tiếng thở nhẹ thanh, thật là ác thú vị, ta không rõ ngươi như vậy có ý tứ gì, là ai, Felix Thánh kinh ngạc hô, bởi vì thanh âm là từ phía trước truyền đến, chính là hắn phía trước lại là trống rỗng, trừ bỏ bò đến trên mặt đất người bên ngoài, cũng không có những người khác ảnh, mà hiển nhiên thanh âm cũng không phải từ như vậy xa địa phương truyền đến. Tuy rằng Felix Thánh cùng với người chung quanh đều vẫn chưa thấy. Chính là xác thật là có một cái tiểu hài tử thân ảnh đứng ở trung ương. Thẳng tắp tú lệ đầu bạc, hoàn mỹ gương mặt, cùng với đỏ tươi hồng mắt. Saido nhìn Felix Thánh nhàn nhạt nói, là ai, cái này quan trọng sao, theo hắn tiếng rơi xuống. Ở trước mặt mọi người kiêu căng ngạo mạn mà Felix Thánh chậm rãi giơ lên trong tay thương, từ túi tiền một viên viên giả bộ viên đạn, người ở bên ngoài xem ra này chỉ là dùng làm cuối cùng giết chết nô lệ chuẩn bị mà thôi. Lại không tưởng trang xong viên đạn Felix Thánh không phải đem họng súng nhắm ngay thiếu nữ, mà là nhắm ngay chính mình cái trán. Ở này vô cùng kinh ngạc ánh mắt hạ khấu động cò súng. Hoàn thành, tự sát. Felix Thánh. Từng tiếng vội vàng thanh âm truyền khai, những cái đó bảo tiêu vội mà chạy tới kiểm tra tình huống. Chính là thực rõ ràng viên đạn xỏ xuyên qua cái trán. Liền tính Felix Thánh có được lại đại bản lĩnh cũng tồn tại không xuống dưới. Huống chi hắn cũng không có nhiều ít bản lĩnh, mà nơi này ban đầu quỳ sát người, cũng chậm rãi đứng lên, hướng về phía sau triệt hồi. Tuy rằng cái này tình huống rất kỳ quái, nhưng là không quan tâm Thiên Long Nhân là chết như thế nào. Đã chết, chính là đã chết. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là chọc phải một thân tao. Bọn họ không phải quốc vương, chỉ là quốc vương mang đến sứ giả. Nói thật ra lời nói nếu là thật sự đã xảy ra cái gì. Các quốc gia quốc vương cũng không để ý hy sinh bọn họ đổi lấy hòa bình. Ban đầu còn hòa khí vật kiến trúc, bởi vì chuyện này phát sinh nháy mắt trở nên cổ quái. Hai gã cách mạng quân cũng là trao đổi lên, vừa rồi Felix Thánh không có làm ra bất luận cái gì biểu tình. Cũng không có nói chuyện qua, trung gian phảng phất chính là khuyết thiếu cái gì, giống như là có người cố ý xây dựng ra tới. Ngươi là nói có người giết chết Thiên Long Nhân, ngươi cảm thấy là... Cái kia tiểu hài tử, nếu phỏng đoán năng lực phương diện tới xem nói. Tựa hồ cực kỳ khả năng, Hơn nữa này cũng cùng hắn theo như lời câu kia, sống sót có quan hệ. Đã xảy ra loại sự tình này, toàn bộ thế giới hội nghị sắp bắt đầu xôn xao. Như vậy sau đó là tiếp tục vẫn là đình chỉ, căn bản là không người biết được. Tóm lại, vẫn là trước bảo trì ẩn nấp đi. Một khác danh cách mạng quân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.